Chương 332, thoát thai hoán cốt hoa bên trong quân tử. Cái kia bùn mặc lan đang lẳng lặng địa đặt tại trên mặt đất, tất cả mọi người không nói gì, toàn trường yên lặng như tờ, mọi người hô hấp đều trở nên hơi nặng nề. Chỉ thấy này bùn mặc lan đã hoàn toàn không có 3 ngày trước có vẻ bệnh dáng dấp, phiến lá xanh tươi mơn mận, tản ra sức sống tràn trề. Hơn nữa này bùn mặc lan phóng ra vài đóa hoa, cánh hoa tương đương ngập nhuận, đặc biệt là to lớn mấy con mũi trình màu hoàng kim, cùng trình như buồn thúy tươi đẹp sắc thái mấy con lưới cánh tôn nhau lên thành thú, rất giống thanh sư, có thể nói là hình như kỳ danh. Nhất làm cho mọi người cảm thấy khó mà tin nổi chính là, ở phát bệnh trước này bùn ngọc sư tử tuy rằng khu nở dê rất đẹp, nhưng cũng kém xa như bây giờ có thần vận, cái này cũng là hoa lan kẻ yêu thích theo đuổi cảnh giới tối cao. Một chậu hoa cứ như vậy lặng lặng mà còn tại đó, nhưng cho người ta một loại thanh tân thoát tục, phẩm cách cao thượng cảm giác, tin tưởng mặc dù là chưa từng có dám thưởng hoa lan kinh nghiệm người, chỉ cần thấy được này bùn mặc lan, ngay lập tức sẽ cảm nhận được hoa bên trong quân tử khiêm khiêm phong độ. Còn có càng để cho người cảm thấy khó có thể tin, chính là ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, này bùn mặc lan tựa hồ còn cao lớn hơn không ít, phiến lá độ rộng độ dài, đóa hoa số lượng, đều so với 3 ngày trước muốn bao nhiêu. Hạ đại ca, này thật bất khả tư nghị, Giang Duyệt không nhịn được than thở nói, ngươi làm như thế nào? Giang Duyệt cũng làm cho Hạ Trình bọn người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mọi người dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Hạ Nhược Phi, hiển nhiên trong lòng mỗi người đều tràn đầy đồng dạng nghi vấn. Chỉ có Lộc Du vẻ mặt vẫn tính bình thường, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Hạ Nhược Phi vốn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Này bùn mặc lan biến hóa tuy rằng cũng làm cho Na Nở Dê thầm giật mình, nhưng còn chưa tới trình độ khó có thể tin. Bành Huy Vưu Tuấn đám người sắc mặt liền hơi khó coi, đặc biệt là lấy ra cái kia bùn huệ lan khoe khoang Trần Tùng, trên mặt càng thì lúc đỏ lúc trắng, cái kia vẻ mặt có thể nói là tương đương phân khích. Gã Hạ Nhược Phi cười nhạt, không hề trả lời Giang Duyệt vấn đề, mà là hỏi, thế nào này bùn mặc lan khôi phục lại mức độ như vậy? Mọi người còn hài lòng không? Kỳ thực Hạ Nhược Phi đối với hoa lan không hề hí hệ ưu do, bất quá nhìn thấy mọi người vừa nãy vẻ mặt, hắn liền ý thức được tựa hồ có chút dễ chịu đầu. Mấy ngày trước hắn ưng thuận 3 ngày ước định, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn cho này bùn mặc lan đúc nồng độ đối lập còn tương đối lớn cánh hoa dung dịch, đồng thời còn đem nó bỏ vào nguyên không gian ở trong. Cho nên nói ngoại giới đi qua 3 ngày thời gian, trên thực tế này bùn mặc lan ở nguyên không gian bên trong đã vượt qua 3 tháng. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ nó đem cánh hoa dung dịch toàn bộ hấp thu. Cho tới này bùn mặc lan trước xuất hiện tình hình, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không rõ ràng đến cùng là bị bệnh gì, nhưng cái này cũng không trọng yếu, có thời gian 3 tháng, còn đúc cánh hoa dung dịch, mặc lan tự nhiên là đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa tại không gian linh khí tẩm bổ phía dưới, này bùn mặc lan vừa dài lớn hơn rất nhiều, còn trong lúc vô tình so với trước đây nhiều hơn mấy phân hoa bên trong quân tử thần vận. Hạ Chính mang theo thần sắc kích động nói ra, đâu chỉ là thỏa mãn a, quả thực chính là to lớn kinh hỉ, đúng vậy a. Hạ đại ca Giang Duyệt cao hứng nói, này bùn mặc lan không chỉ giành lấy cuộc sống mới, hơn nữa còn bị ngươi nuôi thành một tia thần vận đến, thực sự là quá tuyệt vời. Viên nghệ xã bọn học sinh đồng dạng đều bị chấn kinh rồi, bọn họ cũng không nhịn được nghị luận sôi nổi. Ông trời của ta, Lộc Du tìm đến người anh em này Hảo Châu A, quả thực chính là mánh nhân. Cái kia bùn mặc lan ta là biết đến, từ lao sư đều bó tay toàn tập, tất cả mọi người nói khả năng không chơ đửa cờ đến hoa cỏ hội chợ liền sẽ chết héo rơi mất, hắn lại 3 ngày liền cứu sống, đâu chỉ là cứu sống đơn giản như vậy A. Tên còn lại than thở nói là thoát thai hoán cốt đều không quá đáng A, nguyên lai like cái kia bùn mặc lan nếu như tham gia hoa cỏ hội chợ, nhiều lắm có thể miễn cưỡng bảo vệ 3 người. Đứng đầu, nhưng bây giờ, cho dù là xung kích kim thưởng đều là rất có khả năng A, đều nói hoa lan hữu thần vận, ta ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức cao nhân đâu, bọn họ tựa hồ đều quên, mấy phút trước còn cơ hồ không có một người tin tưởng Hạ Nhược Phi có thể chữa khỏi cái kia bùn mặc lan, mỗi người bọn họ đều là ôm nghi vấn thái độ. Hiện tại Hạ Nhược Phi cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem này bùn mặc lan lấy ra hướng tới trên mặt đất vừa để xuống. Cơ hồ tất cả mọi người bị chinh phục. Lộc Du hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, con mắt cu nở dê phóng ra một tia dị thải. Na nở dê nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, ngươi trước đây thật sự chưa từng có nuôi quá hoa lan? Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói ra, không có a, ta ở bộ đội đúng là nuôi quá lợn xì hảo. Mấy nữ sinh nghe xong câu nói này đều không nhịn được cười, Giang Duyệt càng la cười đến nhánh hoa run rẩy. Nuôi hoa lan là cao bao nhiêu nhã một chuyện a, này Hạ Nhược Phi lại điều dưỡng hoa lan cùng chăn heo đánh đồng với nhau. Hai người này có thể so với tính sao? Lộc Du cũng không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trong lòng tự nhủ ta liền dư thừa này vừa hỏi, cái tên này coi như xưa nay không nuôi quá hoa lan, cũng giống vậy có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế này, bởi vì hắn vốn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, nói như vậy, ta xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Lộc Du gật gật đầu nói ra, cảm ơn, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Viên nghệ xã bọn học sinh đều mười phần hâm mộ nhìn Hạ Nhược Phi. Lộc Du cùng Giang Duyệt đều là viên nghệ xã người bên trong khí cao nhất nữ sinh, nói thật ở đây những nam sinh này bên trong, cơ hồ mỗi người đều lén lút yêu thích quá Lộc Du hoặc là Giang Duyệt, chỉ là không có Bành Huy cùng Vưu Tuấn biểu hiện rõ ràng như vậy thôi. Đáng tiếc Lộc Du quá cao lạnh, Giang Duyệt quá thẹn thùng, bọn họ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng hai người mỹ nữ này rút ngắn quan hệ. Bởi vậy bọn họ mới có thể đối với Hạ Nhược Phi cực kỳ ước ao. Cho tới Bành Huy cùng Vưu Tuấn, cùng với Trần Tùng, cái kia chính là lòng tràn đầy ghen ghét, Trần Tùng sắc mặt đặc biệt là khó coi. Ở này buồn Ngọc Sư Tử Mặc Lan cách đó không xa, liền để đó cái kia buồn Trần Tùng mang tới Huệ Lan. Vài phút trước Trần Tùng còn cho rằng là mình, cảm giác mình lại như là chúa cứu thế giống như vậy, ở Tam Sơn Đại học viên nghệ xã thời điểm khó khăn nhất, vô tư mà đem này buồn tinh phẩm hoa lan dâng ra đến, giải bọn họ khẩn cấp. Nhưng là bây giờ Trần Tùng liền cảm giác mình giống một cái thà nờ dê hê, cái kia buồn Huệ Lan liền như là thà nờ dê hê đỏ mùi như vậy bắt mắt như vậy chói mắt. Hắn hận không thể hiện tại đột nhiên thiên hàng thần lôi, đem cái kia buồn Huệ Lan hủy thi diệt tích. Hạ Nhược Phi ánh mắt xuyên qua đám người, rơi Trần Tùng trên thân, hắn nhàn nhạt nói ra, vị bạn học này, hiện tại Tam Sơn Đại học viên nghệ xã thật giống không quá cần ngươi cái kia tràn đầy thành ý nha. Trần Tùng có chút tức đến nổ phổi địa nói ra, thử coi như là chị cho ngươi tốt này buồn Mặc Lan, cu nở dê không có gì hay đắc ý. Tiếp theo Trần Tùng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, Hạ Trình, ngươi biết tại sao ta sẽ đồng ý đem này buồn Huệ Lan cho các ngươi mượn sao? Đó là bởi vì chúng ta nông lâm nghiệp đại học nghề làm vườn hệ tìm được một chậu cực phẩm dương thị tố hà, theo chúng ta cái kia buồn hoa lan so với các ngươi Ngọc Sư Tử còn kém một chút đây. Hỏa hầu khà khà, chỉ sợ các ngươi muốn ở hoa cỏ hội chợ bắt kim thưởng nguyện vọng là muốn thất bại. APS, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.